The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 60, mình nên buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau đó thì Ran và Shinichi cứ dính với nhau như Sam, họ cùng nhau đi học rồi hẹn hò đủ kiểu, hai người vui vẻ còn một người thì buồn hai, mình biết ngay mà người Ran yêu thì chỉ có mình Kudo thôi. Còn đối với mình chắc có lẽ chỉ là ngộ nhận một cái gì đó thoáng qua hai. Yuji cứ đi lang thang trên con đường mà cô có điểm dừng, đến lúc va phải hai người nào đó thì mới hoàn hồn lại. Em xin lỗi ạ, Yuji. À cô, Yuji, Aoko, chị Aoko, lại gặp chị nữa rồi. Yuji, thật trùng hợp, Aoko, vâng, Yuji, lúc này Yuji mới nhìn anh chàng đi cùng Aoko. Đây cô phải Kaito sao? Gặp hắn thật xui xẻo. Yuji, giới thiệu với em đây là bạn chị tên Kaito. Aoko, chào anh, Yuji, chào em, Kaito, đây là cô bé mà mình nói với cậu đó. Aoko, có cô bé ở đây hay chúng ta rủ cô bé đi chơi cùng chúng ta luôn ha, tớ thấy cô bé có vẻ đang buồn. Kaito, vậy thì tốt quá, em đi nha Yuji, Aoko, cũng đờ si ạ, Yuji. Thế là cả ba cùng nhau đi chơi đủ thứ nơi, chắc có lẽ vì thế mà tâm trạng của Yuji cũng đỡ hơn. Em có tâm sự đúng cô Yuji? Aoko, vâng ạ, nhưng cũng cô có gì đâu hì. Yuji, nhìn em là anh biết cô ổn rồi. Kaito, thì đó, nên có gì nói đi, nói ra sẽ nhẹ lòng hơn á, Aoko. Hai đờ si rồi, thật ra thì em đang thất tình thôi chứ cô có gì đâu. Yuji, hả thất tình á, trời đất cô bé xinh đẹp như em mà cũng thất tình đờ si à, nghe khó tin. Kaito, cô tin thì mặc kệ anh. Yuji, em ấy có người mình thích rồi sao? Kỳ lạ thật sao có cảm giác buồn thế này? Aoko, nói chuyện với nhau một lúc thì Yuji cũng đi về, nhưng lúc đi ngang qua đài phun nước thì có một cảnh tượng khiến tim Yuji phải nhói lên từng hồi, đó là Shinichi và Ran đang ôm nhau, và chỉ một mm nữa là môi sẽ chạm môi, cô thể nhìn đờ si thêm nữa nên Yuji đã chạy thật nhanh ra khỏi đó, khi về đến nhà thì nước mắt đã rơi từ lúc nào, lết từng bước về phòng, rồi nằm lên giường với tâm trạng vô cùng nặng nề khiến Yuji cô thể ngủ đờ si chỉ suy nghĩ mãi về cảnh đó rồi tự nhủ với bản thân rằng. Mình nên buông tay, Yuji, cách chương.